Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 17, nữ chính là người trùng sinh. 17. Gocchuyenaudio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên. Thường Thiên Quân nói được thì làm được, giống như cái cọc gỗ đứng ở đằng kia, không nhúc nhích. Nhâm Tuyết Sinh cắn cánh môi, hít sâu một hơi, mới bắt đầu diễn, ngoại hình của cô không sai, gần giống hình tượng nữ chính trong tưởng tượng của Trần Hữu Sinh, nhưng đáng tiếc khí thế không đủ, mang theo chút do dự cùng khổ sở, diễn không ra hắn muốn xem mỹ nhân xinh đẹp. Đợi cô đi ra, Trần Hữu Sinh vuốt vuốt huyệt thái dương. Gọi kế tiếp đi, muốn giữ Nhâm Tuyết Sinh lại chuẩn bị chọn không? Giữ đi, đằng sau cũng không có tốt hơn, hay dùng cô ấy. Đạo diễn Trần Hữu Sinh, Nhâm Tuyết Sinh kỹ thuật diễn miễn cưỡng không có trở ngại, đến lúc đó có hắn cùng Thường Thiên Quân nhìn xem dậy một chút, nói không chừng liền thành. Thường Thiên Quân nghe xong đối thoại của bọn họ, sầm mặt lại rồi. Mấy người đang khi nói chuyện, Tô Nhược đã dẫm lên giày cao gót đi tới trên sàn nhảy, cô giống như Nhâm Tuyết Sinh tự giới thiệu, Trần Hữu Sinh mang theo điểm nghi hoặc cùng khó hiểu nói. Cô là tới thử vai nữ chính. Không thể trách hắn có ý nghĩ như vậy, mà là một thân Tô Nhược này, cùng hình tượng nữ chính quán ba hát xong, thật sự là có chút. Không đúng, váy liền cổ tròn màu đen giản lược cao eo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng hai chân mượt mà, sợi tóc đen nhánh xõa đến bên hông, trên mặt trang dung trong suốt, nhãn tuyến có chút hất lên, màu môi là đỏ nâu, cảm giác thành thục lộ ra cô gái nhỏ xinh xắn. Rất xinh đẹp, nhưng không giống gái quầy rượu, ngược lại giống tiểu thư nhà giàu thận trọng yêu nhã hơn. Ân, Tô Nhược gật nhẹ đầu, dưới ánh mắt mọi người hoặc kinh ngạc hoặc bất đắc dĩ, nhận lấy tấm thẻ Trần Hữu Sinh đưa qua, giống như Nhâm Tuyết Sinh, cũng chỉ ngắn ngủi mấy câu. Quán ba khách loạn đủ kiểu, hoàn mỹ thoát khỏi rời trận. Người phát huy chỗ trống rất lớn. Tô tiểu thư, tôi cảm thấy nữ chính nhân vật không quá thích hợp với cô, nữ hai như thế nào? Biên kịch người đàn ông chừng 30 tuổi, hắn từ bên cạnh cầm lấy một kịch bản hơi mỏng, phi thường thành khẩn nói. Tôi cảm thấy khí chất của cô, bề ngoài, đều đặc biệt phù hợp đối với yêu cầu nữ hai. Thanh thuần yêu nhã đơn thuần, chính là phong cách của nguyên chủ thường hay diễn. Cảm ơn ngài tán thưởng, nhưng bây giờ, cô nhíu mày, tôi đối với nữ chính càng có hứng thú. Tốt à, biên kịch thất vọng nói. 3 phút chớp mắt đã vượt qua, Tô Nhược đối với diễn như thế nào, đã có linh cảm, ngón tay tinh tế chỉ chỗ Thường Thiên Quân còn đứng. Thường ảnh đế là muốn cùng tôi đối diễn sao? Không, hắn chỉ là cái đạo cụ. Trần Hữu Sinh nói tiếp, Tô Nhược có chút ít thất vọng, tốt a, Thường đạo cụ Thiên Quân, Tô Nhược nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi mở ra, cả người khí chất biến đổi, phảng phất từ thuần khiết thiếu nữ, trong chốc lát làm cho người cảm giác ác ma sa đọa. Khi dẫm lên giày cao gót màu đen, từng bước đi tới, Thường Thiên Quân chẳng biết tại sao, theo bản năng nín thở. Hút thuốc sẽ đau cổ họng, tôi sáng mai còn muốn ca hát cơ. Tô Nhược có chút phiền đầu, giống như phàn nàn giống như làm nũng, môi đỏ hơi mím, lông mi nồng đậm vểnh lên, rõ ràng ngây thơ như thế, nhưng ánh mắt lại giống như câu từ câu hồn đoạt phách cả người như đơn thuần lại mị hoặc. Tại giới giải trí Thường Thiên Quân đã nhìn không biết bao nhiêu mỹ nhân, giờ cũng ngây ngốc một chút. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhược dừng lại trong chốc lát giống như là đang đợi đối phương nói chuyện qua mấy giây, cô mới che miệng cười duyên. Chán ghét anh sao lại đùa kiểu này, chẳng lẽ em ca hát không dễ nghe sao? Vậy em sáng mai lại hát cho ngài nghe, ngày hôm nay ngài cùng bằng hữu ngài chơi vui vẻ à, Tô Nhược nói, đầu phía bên phải xoay chuyển một chút giống như là thấy được người nào đó, không quá tình nguyện nói. Hắn tại sao lại tới, thật đáng ghét, hắn là ai, nha, nghe lão bản bên kia nói là Đông ca, đến thu phí bảo kê trước đó không lâu trên đường phía tây kia người đầu chết không biết sao. Hình như chính là bọn hắn chặt. Ngài tiếp tục uống, đừng để ý tới bọn hắn, chết tiệt, gia hỏa này làm sao nhìn quanh khắp nơi, phiền chết, em đi xem một chút. Cùng Nhâm Tuyết Sinh dựa vào dáng dấp khiêu gợi xinh đẹp chiếm được khác biệt, Tô Nhược diễn ra nữ chính, vũ mị trộn lẫn một chút thuần khiết, rõ ràng làm chuyện sa đọa, hết lần này tới lần khác làm cho người ta chán ghét không nổi, ngược lại không hiểu thấu, liền sinh lòng thương hại. Cảm thấy những chuyện cô làm ra khẳng định có nỗi khổ tâm. Cùng lúc đó, kỹ thuật diễn của Tô Nhược cũng làm cho người ở chỗ này kinh hãi, rõ ràng là cô một mình một vai, nhưng bọn hắn lại thông qua vài câu đơn giản đối thoại, liền miêu tả ra cảnh tượng rất sống động. Khách uống rượu say, bởi vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp cô gái, buộc đối phương hút thuốc. Đương nhiên, loại địa phương này, thuốc rất nhiều đều là tăng thêm nhưng thành phần khác cô gái tự nhiên là không dám nhận. Cô từ ban đầu dùng ca hát làm cớ đổi chủ đề, sau lại mượn nam chính thế đe dọa đối phương, để hắn sợ hãi, lại từ dung ly đi. Kỹ năng của cô rất tốt, Trần Hữu Sinh mở miệng, tôi có thể hỏi thăm một chút cô vì sao lại làm ra lựa chọn cùng những người còn lại đều không giống. trước đó người tới, đều là một thân quyến rũ mị hoặc mà Tô Nhược lại vẫn cứ liền muốn đi ngược lại con đường cũ. Nhưng coi như Trần Hữu Sinh lấy ánh mắt bắt bẻ đến xem, cũng không thể không thừa nhận, so với một mực vũ mị, giống Tô Nhược vừa đơn thuần lại mị hoặc càng thêm có thể kích thích nam nhân ý muốn chinh phục bảo hộ. Hai loại cảm xúc hoàn toàn khác biệt, tựa như cô đang diễn ra nhân vật trong mâu thuẫn lại hấp dẫn kỳ dị. Đem cảm xúc rời khỏi nhân vật Tô Nhược trở lại bộ dáng tự phụ trước đó. Cô ói, Trần đạo diễn ngài cho tôi kịch bản, tôi cẩn thận nghiên cứu qua. Hạ Hâm, cô ấy sinh sống ở địa khu xa xôi trọng nam khinh nữ, bởi vì mẹ tê liệt cần một số tiền lớn mà lựa chọn làm gái hát rong trong quán bar. Trước đó cô sinh hoạt 18 năm, đều ở trong một hoàn cảnh tương đối bảo thủ đơn thuần, đột nhiên tới thành phố lớn, tiến vào quán bar, thời gian 3 tháng ngắn ngủi, đủ làm cho cô trở nên khéo đưa đẩy, nhưng còn chưa đủ lấy để khiến một cô gái bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh lâu dài bước ra ngoài. Chỉ có như vậy sao? Còn có một chi tiết chính là tình cảm. Hạ Hâm, cùng nam chính gia cảnh hậu đãi tốt nghiệp trường cảnh sát, từ nhỏ đến lớn đều là người đàn ông 10 phần ưu tú, đằng sau làm nội ứng, kiến thức rất nhiều phong nguyệt trường hợp. Nếu như Hạ Hâm, cùng những cô gái khác không có gì khác biệt, làm sao có thể để nam chính yêu cô? Trần Hữu Sinh nghe được hai mắt tỏa sáng, không sai, đây chính là điểm mâu thuẫn. Góc truyện audio.com Trước đó bộ phim tình cảm này vẫn luôn làm hắn buồn rầu. Theo Trần Hữu Sinh, dựa theo kịch bản bên trên viết, nữ chính cô cùng nam chính tình cảm quá gượng ép, một người đàn ông tiền đồ tốt đẹp giữ mình trong sạch đột nhiên yêu cô gái bồi rượu hát xong vì tiền tại nơi phong nguyệt này. Hắn mẹ nó là mắt mù sao? Cách cảm ơn người khác có rất nhiều loại, nhất định phải lựa chọn lấy thân báo đáp. Căn cứ vào cái logic này, nữ chính nhất định tại phương diện nào đó phải đặc biệt rất ưu tú mới có thể bù vào cái bắc này. Mà Tô Nhược diễn ra vai nữ chính, vừa vặn phù hợp điều kiện này, chỉ xem bề ngoài của cô, hắn hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ là cô gái bồi rượu hát xong. Mặt mày như có như không cảm giác khoảng cách, ngược lại để cho người ta càng muốn đi sâu hơn tìm tòi thực hư. Biên kịch nghe đến nơi này, giống như nghĩ tới cái gì, con mắt bỗng nhiên sáng lên, thấp giọng bên tai Trần Hữu Sinh nói mấy câu. Trần Hữu Sinh nghe gật đầu, hắn để Tô Nhược về trước, cuối cùng kết quả thử vai, sẽ để cho trợ lý báo lại. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, nhân vật nữ chính trừ cô ra còn có thể là ai khác. Không có cách nào, nhìn người xem ngoài cửa chờ liền biết rồi, bọn họ đối với nữ chính, đoán chừng cũng chính là Nhâm Tuyết Sinh không sai biệt lắm, so với Tô Nhược còn thấp hơn một đoạn thật lớn. 3 ngày sau, Tô Nhược mang theo người đại diện cùng đoàn làm phim ký xong hợp đồng. Tô Nhược, người đại diện nuốt ngụm nước miếng, Trần Hữu Sinh hắn thật sự mắt mù. Tô Nhược, em lại muốn đi đóng phim của hắn, ông trời của tôi á. Bình tĩnh một chút, em để chị làm sao tỉnh táo. Đây chính là Trần Hữu Sinh a, nói không chừng kế tiếp ảnh hậu chính là em đây. Người đại diện cực kỳ hưng phấn, cô nhìn tài liệu trong tay, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Tô Nhược kỳ quái, thế nào, Nhâm Tuyết Sinh, cô ta muốn diễn nữ hai. Hai vị này bất hòa, người đại diện thế nhưng đã sớm biết, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, hiện tại lại đụng phải. Đây vừa vặn không phải, em sợ cô ta không đi. Tô Nhược quay đầu, nhìn xem ngoài cửa kính xe cây ngân hạnh cao lớn, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, ánh mắt sáng tỏ, giống như thấy được con mồi. Thanh âm của cô quá nhỏ, người đại diện không nghe tiếng. Em nói cái gì, không có gì, tiến vào đoàn làm phim trước Tô Nhược mới nhận được kịch bản hoàn chỉnh cùng đời trước khác biệt, đời này kịch bản nữ chính tăng thêm một đoạn thầm mến. Đơn giản mà nói chính là nam chính ban đầu gặp nữ chính tại nơi khác đối với cô trong lòng có hảo cảm, không nghĩ tới phát hiện đối phương là gái bồi rượu, tâm tình phức tạp, hai người lại mới bắt đầu tương ái tương sát. Bất kể nói thế nào, Hạ Hâm xem như trở nên càng thêm lập thể. Tô Nhược tiến đoàn làm phim một ngày trước cô cùng Thường Thiên Quân trước đó đóng phim truyền hình tại tỷ lệ người xem lớn nhất đài Quả Xoài, bắt đầu phát sóng. Mà mấy tập đầu đều do nguyên chủ diễn, kỹ thuật diễn phải nói là xấu hổ. Thành công để Tô Nhược lên hot search, Tô Nhược, bởi vì cô trước đó tẩy trắng quá tốt, đám fan hâm mộ khen các loại, hiện tại phim truyền hình truyền bá, không khỏi có chút hương vị vả mặt. Người đại diện gọi điện thoại tới, nói phát hiện vết tích thủy quân, hỏi Tô Nhược cần muốn đả kích ngược lại sao. Góc truyện audio.com, Tô Nhược dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết là Nhâm Tuyết Sinh làm, bị mình đoạt nhân vật nữ chính, cô ta chỉ sợ muốn giận điên lên đi, mới làm ra chuyện không lý trí như thế. Nhưng đằng sau chỉ sợ chưa chắc sẽ làm cho chuyện càng thêm sụp đổ đâu. Tô Nhược trong mắt thoáng ánh lên trào phúng, dựa vào chút thủ đoạn này, còn muốn đấu với cô. À, phim truyền hình là hình thức truyền bá, Tô Nhược bản thân diễn, còn ở phía sau. cùng nguyên chủ diễn kỹ thuật diễn chênh lệch không sai biệt lắm, có thể nói là mọi người đều biết, trừ Thủy Quân cùng nhóm NT. Fan dùng sức mắng, đám fan hâm mộ đều bền chắc không thể phá được thủ tại chỗ, vật hệ biểu thị, có nhan sắc là ok, kỹ thuật diễn chênh lệch cần các người phải nhắc nhở. NT, fan, dáng vẻ giống như có cái gì không đúng, nhìn Nhâm Tuyết Sinh kém chút phun một ngụm máu tới. Khách Trương,